bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, đệ 45 chương. Trường học trong nhà sân vận động lầu 2 có một tảng lớn cầu lông nơi sân. Trong nhà sân vận động trừ bỏ bơi lội quán ngoại toàn thiên đều đối học sinh mở ra. Nhưng tới nơi này đánh bóng rổ chiếm đa số, đánh cầu lông tắc ít một ít, lại bởi vì lầu 2 cầu lông nơi sân thật sự là quá mức nhiều. Cho nên cơm chiều trong lúc nơi này cơ bản trống rỗng. Chỉ có thể linh tinh thấy vài người. Hơn nữa chung quanh ánh đèn u ám, Diêm Hàn chính là một mình đi vào này tấm ảnh cầu lông nơi. Sân, ở một cái đặc biệt góc vị trí tìm được rồi Hách lão sư. Bởi vì sân vận động thiết kế đến rất là nghệ thuật. Bên trong nơi sân hình dạng cũng hoàn toàn không quy tắc. Cho nên vị trí này là thật sự thiên. Đừng nói hiện tại toàn bộ nhi lầu 2 cũng chưa người nào. Chính là thực sự có người chạy đi lên chơi bóng phỏng chừng cũng sẽ không hướng bên này đi. Diêm Hàn hỏi, như thế nào tuyển như vậy hẻo lánh địa phương? Hách lão sư nói, nơi này tương đối yên lặng, sẽ không có người quấy rầy. Như thế nào, không có việc gì, Diêm Hàn thoáng mỉm cười một chút. Chính là quá tĩnh, cảm giác có chút quái quái, không biết có phải hay không hắn ngày thường không thường cười duyên cớ. Ngẫu nhiên cười rộ lên liền sẽ cho người ta một loại khoảng cách đột nhiên kéo gần ảo giác. Hắn tươi cười ấm áp đến giống một hồ xuân thủy, lại như là nụ hoa đãi phóng nụ hoa, rõ ràng đã thập phần kiều diễm, lại lệnh người vô cùng chờ mong nó hoàn toàn nở rộ trở thành một đóa kiều hoa khi cảnh tượng. Hách lão sư cũng cười, từ trên mặt đất chuyên nghiệp vợt bóng trong túi rút ra một chi vợt bóng đưa cho kiều hoa. Hỏi, ngươi liền xuyên này thân chơi bóng sao? Như thế nào không đổi vận động phục? Kiều Hoa nhẹ nhàng mà xả một phen chính mình váy. Trong lúc vô tình lộ ra một đoạn bị bó sát người lót nền túi quần bọc thon dài đùi. Ra tới chậm, sợ lão sư ngươi sốt ruột chờ. Liền không có đổi, vậy ngươi như vậy cùng lão sư chơi bóng. Sẽ không sợ đi quang sao? Kiều Hoa, ngoặc kép. Ta có xuyên lót nền quần A đại ca. Diêm Hàn tại nội tâm rít gào. Bất quá kiều hoa như cũ vẫn là kia đóa kiều hoa. Thanh nhã thanh lệ, như hoa tựa nguyệt, đem đối diện nhi người trực tiếp cấp xem sửng sốt. Lão sư, chúng ta không phải muốn chơi bóng sao? Kiều hoa có chút ngượng ngùng hỏi. Đánh, làm lão sư nhìn xem người kỹ thuật rốt cuộc thế nào. Hai ngày này Diêm Hàn tới sân vận động giống. Nhau đều là đánh cầu lông, hắn không chỉ có thân pháp linh hoạt, thân thể còn mềm mại, thực hiển nhiên cầu lông cái này vận động với hắn mà nói cũng không phải cái gì việc khó nhi. Nhưng chung quy không giống bóng rổ như vậy am hiểu, lại đã lâu không đánh, thình lình thượng thủ vẫn là có chút đáp ứng không xuể. Hắn cũng là ở chơi bóng trong quá trình bị vị này hách lão sư thấy được. Không nghĩ tới hách lão sư đối với cầu lông còn rất có tâm đắc. Từng không ngừng một lần mà chỉ đạo quá Diêm Hàn, thường xuyên qua lại hai người liền trao đổi số điện thoại. Nhưng thực ăn ý mà không có người lược thuật trọng điểm thêm WeChat. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ phát một hai điều tin nhắn, nhưng chính như phía trước nói, có lẽ là Diêm Hàn ngày thường cho người ta cảm giác quá lạnh. Cho nên đương hắn cười đối chỉ đạo hắn lão sư nói lời cảm tạ thời điểm. Sẽ dễ dàng làm người sinh ra một loại ảo giác, không biết có phải hay không loại này ảo giác ảnh hưởng. Hách lão sư ở ngắn ngủn hai ngày trong vòng cho hắn phát tin nhắn số lượng trở nên càng ngày càng thường xuyên, cuối cùng lời nói đổi nói đến nơi này, liền hẹn hôm nay buổi tối chơi bóng, Diêm Hàn dẫn đầu phát bóng. Đem một con mới tinh thuần trắng sắc cầu lông thoáng vứt khởi sau múa may vợt bóng phanh mà một chút, cầu lông giống như mũi tên rời dây cung giống nhau hướng về đối diện bay đi ra ngoài. Hách lão sư nghe thấy Nhan Hàm đồng học hỏi hắn, lão sư, cái này điểm ngài hẳn là tan tầm đi, không trở về nhà không quan hệ sao? Không quan hệ, về nhà cũng không có việc gì làm. Lão sư ở chỗ này bồi ngươi chơi bóng cũng khá tốt khi nói chuyện. Cầu lông lại bị phanh, một chút, cấp đánh trở về, như hoa như ngọc thiếu nữ một tay lấy chụp, màu trắng giày thể thao nhẹ nhàng chĩa xuống đất sau liền cao cao nhảy lên. Góc váy đều phi dương lên, cầu lông lại lần nữa hướng chính mình phương hướng bay lại đây. Hách lão sư chỉ cảm thấy một trận cảnh đẹp ý vui. Liền nghe thấy đối diện người ta nói, thật vậy chăng lão sư, ta đây rất cao hứng. Người biết chơi cầu lông muốn hai người, nhưng ngày thường cũng chưa cái gì đồng học bồi ta tới đánh đâu, nếu ngươi nguyện ý nói. Lão sư có thể mỗi ngày đều ở chỗ này cùng ngươi gặp mặt, cái này cầu bay qua tới khi vận tốc quay. Có điểm mau, hách lão sư đột nhiên không kịp phòng ngừa, theo bản năng mà dùng sức lực, cầu lông bị lại lần nữa đập trở về vận tốc quay càng nhanh. Thiếu nữ huy chụp huy đến thập phần kịp thời, nhưng cũng không có đánh tới. Lạch cạch một tiếng, thuần trắng cầu rơi xuống ở trên mặt đất. Lão sư ngươi thật lợi hại, không có nhận được cầu thiếu nữ cũng không có thẹn quá thành giận. Ngược lại hướng hắn điểm mỹ cười, cố định liền phải đi nhặt cầu. Hách lão sư rốt cuộc nhịn không được, trong tay còn cầm vợt bóng. Người đã từ trung gian võng xuyên lại đây, đuổi ở thiếu nữ phía trước sờ đến cái kia cầu. Trên thực tế nếu không phải thiếu nữ vươn đi nhặt cầu tay rơi xuống khi đột nhiên rụt một chút. Hách lão sư lúc này sờ đến rất có thể chính là lão sư, thiếu nữ trừng lớn trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu. Hách lão sư dứt khoát trực tiếp ném cầu cùng chụp, hướng thiếu nữ phương hướng đánh tới. A, lầu hai quanh quẩn tiếng nói có chút khàn khàn, nhưng cũng không trầm thấp thiếu nữ thanh âm. Hách lão sư dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Duỗi tay liền phải đi xả thiếu nữ quần áo cổ áo. Không nghĩ tới thiếu nữ lại so với hắn trong tưởng tượng phản ứng còn muốn mau. Nàng cơ hồ một cái lắc mình liền từ hắn bên người thoát khỏi. Ngay sau đó cất bước liền chạy. Nhưng nàng tựa hồ là bị dọa tới rồi. Kinh hoàng thất thố trung thế nhưng chạy vào bên cạnh hành lang cuối trong WC. Bốn phía ánh sáng không phải thực sáng ngời. Hành lang trên mặt đất ánh cuối toilet đánh hạ tới quang. Người ở đã chịu kinh hách thời điểm đích xác sẽ theo bản năng về phía ánh sáng địa phương chạy tới. Nhưng tên này đồng học, thực hiển nhiên là đem chính mình đưa vào một cái ngõ cụt. Nơi này thật sự là quá yên lặng, kia gian WC ngày thường trừ bỏ quét tước người bên ngoài đều sẽ không có người đi. Mà hách lão sư ở chỗ này chờ lâu ngày. Hắn biết phụ cận không có người, nơi này WC cũng không có người, liền kém một bước, thiếu nữ vừa rồi kinh hoàng thất thố tuyệt mỹ khuôn mặt hắn còn rõ ràng trước mắt. Liền kém một bước, hắn vừa mới cơ hồ liền phải kéo lấy nàng quần áo. Đối thiếu nữ điên cuồng chạy trốn làm hắn mất đi lý trí. Hách lão sư một sửa mới vừa rồi gương mặt hiền từ bộ dáng. Bên miệng mang theo thực hiện được cười, dứt khoát đuổi tới toilet cửa, vừa rồi thị giác sai vị trí gian hắn không thấy rõ đối phương là chạy vào WC nam vẫn là WC nữ. Nhưng nghĩ đến nhất định là WC nữ, nào có nữ sinh sẽ ở kinh hoàng chung trốn vào WC nam. Kia không phải chui đầu vô lưới sao, càng không nói đến đương hắn đi tới cửa thời điểm. Hắn nghe thấy WC nữ phòng trong vang lên thứ gì va chạm thanh âm đi, đừng trang. Ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở trước mặt ta lắc lư. Ngươi muốn còn không phải là như bây giờ sao? Nói, hắn đã cất bước vào WC nữ. Cái này kiến ở sân vận động góc toilet diện tích cũng không lớn. Bên trong chỉ có bốn cái ngồi xổm vị, mà sân vận động WC cùng office building giống nhau. Đều là có cách đoạn, hiện giờ mỗi cái cách đoạn môn đều đóng cửa, ở thượng có thể nghe thấy bên trong sẽ có một tia sột sột soạt soạt động tĩnh thanh. Chứng minh người liền giấu ở này trong đó một cái cách đoạn bên trong. Đột nhiên, hách lão sư cảm thấy càng thêm hưng phấn, hắn nếm thử đẩy ra cái thứ nhất cách đoạn môn, không ngoài sở liệu, bên trong rỗng tuếch, hắn tiếp tục nói, không cần nếm thử liên hệ ngoại giới. Tin tưởng ta, ngươi không có đủ thời gian, cũng không cần ý đồ ghi âm bảo tồn chứng cứ, ngươi biết ta sẽ tịch thu ngươi sở hữu thiết bị, cái thứ hai cách đoạn bị đẩy ra. bên trong như cũ không có người. Nhưng Hách lão sư cũng không nhụt chí. Hắn ngược lại càng thêm tràn ngập hứng thú mà tiếp tục nói. Ta nếu là ngươi nói liền nhất định sẽ không đem chuyện này lộ ra đi ra ngoài. Đã trễ thế này ngươi một người nữ sinh cùng cái nam lão sư ở chỗ này. Chuyên gia đi ngươi ở cái này trong trường học còn như thế nào dừng chân. Đi đến cái thứ ba cách đoạn trước, Hách lão sư không có lập tức đẩy cửa, ngược lại là ngồi xổm xuống thân mình, theo phía dưới cái cửa nhìn nhìn. Không ngoài dự đoán ở cái thứ ba cách đoạn bên trong thấy một đôi màu trắng dày. Hắn nói, ta biết ngươi liền ở bên trong. Xuất hiện đi, chờ ta đi vào liền không phải như vậy hảo chơi, bên trong có truyền đến một trận động tĩnh. Là vật liệu may mà cọ sát thanh âm, bởi vì bốn phía thật sự là an tĩnh cực kỳ, cho nên có thể rất dễ dàng mà nghe được. Ngươi đơn độc chạy tới đánh với ta cầu nên nghĩ vậy loại kết quả, Hách lão sư tiếp tục dụ dỗ. Ngoan ngoãn ra tới, lão sư sẽ đối với ngươi tốt, lúc này. Bên trong cánh cửa người tựa hồ là từ bỏ dãy rùa. Hắn nghe thấy then cửa bị người từ bên trong kéo ra thanh âm ni nét mặt biểu lộ một tia đáng. Khinh tươi cười, Hách lão sư đã chờ không kịp, dứt khoát một tay đem then cửa kéo ra. Ánh vào mi mắt chính là một cái ăn mặc giáo phục váy. Hắc tóc ngắn thiếu nữ bóng dáng, thiếu nữ nửa cung thân thể, đem đầu thật sâu mai phục, hiển nhiên là đã chịu không ít kinh hách, hoặc là ẩn ẩn có chút ngượng ngùng chi ý. Thiếu nữ kinh thiên nhan giá trị cùng mạn diệu dáng người lại lần nữa trợ giúp người tiến hành rồi. Liên tưởng, cơ hồ là gấp không chờ nổi. Hách lão sư xông lên đằng trước triển khai hai cánh tay. Một tay đem thiếu nữ cấp ôm ra tới, nửa ôm ra tới, ách, như thế nào thiếu nữ cốt cách so với hắn trong tưởng tượng muốn. Tráng, hơn nữa so dĩ vãng cảm giác còn muốn cao thượng rất nhiều. Vừa mới phát hiện không đúng trong nháy mắt, khó có thể tin một màn đã xảy ra. Hách lão sư, ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, đã quen thuộc khàn khàn chung mang theo lười biếng thanh tuyến. Thiếu nữ thanh âm thế nhưng từ toilet cửa truyền tới. Hách lão sư quay đầu lại, chỉ thấy không chỉ có thiếu nữ trong tay giơ một bộ di động đang ở quay chụp. Bên người nàng thế nhưng còn có hai gã ăn mặc giáo phục nam đồng học. Các nam sinh các nhi trước ngực đều đựng một quả tiểu ngực trương. Xem hình thức liền biết mặt trên viết chính là kỷ luật hai chữ. Bởi vì này hai cái nam sinh hắn nhận thức, là dạy dỗ chỗ cố ý đề bạt ra tới kỷ luật ủy viên. Ý thức được chính mình chúng bẫy dập, Hách lão sư vội vàng vặn quay đầu lại tới nhìn phía bị chính mình nửa ôm thiếu nữ. Này nơi nào là cái gì thiếu nữ? Không biết khi nào, thiếu nữ, đã ở hắn ôm ấp chung chậm rãi duỗi thẳng một cặp chân dài. Dựng thẳng thẳng tắp eo. Thoáng đứng yên, liền so với hắn cao không ngừng một cái đầu. Đúng lúc này, ha ha ha, toilet ngoài, Tô Lâm Bồi rốt cuộc banh không được, cười đến không thể không che lại bụng, liền kém đầy đất lăn lộn. Đừng nói là hắn, Diêm Hàn đều có điểm banh không được, giơ di động tay run nhẹ nhẹ, lúc này nghẹn không cười ra tiếng hoàn toàn là vì càng tốt thu hiệu quả. Mà toilet nội, ăn mặc váy. Thân cao ít nhất có 1m85 thiếu nữ, Lâm Kiến Lộc hung hăng mà nhíu hạ mày. Một đôi đơn phượng nhãn đôi mắt tràn ngập lãnh đạm, chính trên cao nhìn xuống mà liếc hoàn toàn sửng sốt Hách lão sư. Sát khí bốn phía hỏi, lão sư, ngài ôm đủ rồi sao? Tác giả có lời muốn nói. Diêm Hàn, tưởng tượng đến tương lai không chỉ có muốn xuyên đồ bơi còn muốn xuyên các kiểu nữ trang liền tức. Giận, Lâm Kiến Lộc, yên lặng tròng lên váy. Không quan hệ ta bồi ngươi. Hảo không nháo, rốt cuộc Lâm ca hiện tại thực hỏng mất gạch dưới. Ba, gạch dưới cùng với như cũ ở bên ngoài đánh thưởng ngày mai dán tương đương. Hết chương.